Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 995, tạm biệt Bảo Trọng, cốc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, nguy cơ lần đó kỳ thật cũng không có gì, thực lực Thạch Không Ngư tuy mạnh, nhưng ở bên trong Tích Lân Không Cảnh bị áp chế, triển khai không được bao nhiêu thực lực, mà mục đích của hắn chủ yếu là cắt ngang Thạch Không Giải đạo hữu tiến giai mà thôi, sau một kích đắc thủ liền lập tức rút lui, cũng không đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Về phần ngoại viện, chúng ta bị tù ở nơi này, không thể nào ly khai, cơ bản không thể nào tiếp xúc với thế lực khác ở thánh vực mà Thạch Không Ngư tại thánh vực một tay che trời, thế lực khác tránh né chúng ta còn chưa kịp, làm sao dám xuất thủ tương trợ. Giải đạo nhân màu trắng cười cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Thì ra là thế, Hàn Lập im lặng thoáng một chút, lập tức gật đầu cười nói. Ta còn có một số việc phải làm, Hàn đạo hữu cứ tùy tiện nhé. Giải đạo nhân màu trắng hơi gật đầu, quay người ly khai. Hàn Lập nhìn thân ảnh giải đạo nhân màu trắng đi xa, khẽ nhíu mày. Chuyện năm đó, không biết giải đạo nhân còn hai cỗ trảm thi khôi lỗi này có biết ngọn nguồn hay không, nhưng nhìn bộ dạng giải đạo nhân màu trắng này, mặc dù biết rõ thì bọn họ cũng sẽ không dễ nói cho người khác biết, hỏi giải đạo nhân chỉ sợ cũng sẽ không có đáp án gì. Muốn hiểu chân tướng năm đó, chỉ có cách điều tra từ nơi khác. Hàn Lập suy nghĩ một chút rất nhanh đi ra ngoài, đến chính điện. Trong chính điện đứng không ít người, ngoại trừ giải đạo nhân, còn có hai mươi mấy người, đám người Từ Linh, Sa Tâm, Lục Hoa Phu Nhân, Thạch Xuyên Không, Trác Qua, Hiên Viên Hành đều ở đây, thậm chí còn có hai huynh muội Chu Tử Nguyên, Chu Tử Thanh. Một chỗ trống bên đại điện bố trí một tòa thạch đài màu trắng. Đỉnh thạch đài là một tòa pháp trận hình tròn to mấy trượng tán phát ra từng trận hào quang hai màu kim bạch. Một cỗ chấn động không gian chi lực mãnh liệt từ trong pháp trận phát ra, làm hư không trên pháp trận nổi lên gợn sóng như nước, hình thành một vòng xoáy không gian to mấy trượng. Hàn đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Giải đạo nhân đứng dậy đón chào. Đám người Sa Tâm thấy thế cũng nhao nhao chào hỏi Hàn Lập. Tử Linh đứng ở sau lưng Sa Tâm, một đôi mắt sáng cũng nhìn lại, cảm nhận được Hàn Lập tàn mát ra khí tức càng thêm hùng hồn to lớn, khí chất càng thêm thành thục ổn trọng, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Lại để chư vị chờ một mình ta, Hàn mỗ thật sự là không có ý tứ. Hàn Lập chắp tay nói ra, đâu có, Sa Tâm bọn hắn cũng vừa mới đến, chỗ truyền tống pháp trận này đã được thông suốt ra bên ngoài, sau đó ta sẽ mở ra, Hàn đạo hữu nếu có chuyện gì, nên xử lý một chút đi. Giải đạo nhân liếc Từ Linh một cái, thâm ý nói. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Giải đạo nhân nói xong, bấm tay điểm một cái, một đạo kim quang chui vào trong cơ thể Hàn Lập, tiên linh lực trong cơ thể hắn lần nữa khôi phục vận chuyển. Làm xong những thứ này, giải đạo nhân đứng dậy đi đến bên cạnh pháp trận. Sa Tâm lập tức đi tới, hai người thấp giọng trao đổi với nhau tựa hồ thảo luận công việc truyền tống. Đối với những cử động lần này của giải đạo nhân, Hàn Lập cũng không rõ cho lắm, nhưng tiên linh lực trong cơ thể có thể vận chuyển, chung quy là một chuyện tốt. Hắn định thần một chút, cất bước đi tới bên cạnh Tử Linh, phất tay bố trí một cái quang cháo cách âm, đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Tử Linh khoát tay chặn lại. Lần này ta tới đây, chẳng qua là để đưa. Cốc truyện audio.com, tiễn ngươi, đừng đa tâm. Tử Linh tự nhiên cười một tiếng, nói ra, ngươi định tiếp tục lưu lại nơi đây. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức giật mình liếc giải đạo nhân một cái. Nguyên lai giải đạo nhân đã sớm biết Tử Linh muốn lưu lại cho nên vừa rồi mới nói như vậy, lại để cho hắn khôi phục tiên linh lực. Người truyền thụ cho ta thiên sát chấn mục công, những năm này ta đã nghiên cứu qua cảm thấy thật sự tinh diệu, bên trong Tích Lân Không Cảnh tinh thần chi lực nồng đậm chính là nơi tuyệt hảo tu luyện công pháp luyện thể này. Ta muốn ở chỗ này để thăng một ít thực lực rồi mới đi ra ma vực. Tử Linh gật gật đầu, nói ra. Cũng tốt, hiện tại các nơi ở ma vực cũng không được an toàn, Tích Lân Không Cảnh nơi đây ngược lại đỡ hơn một chút, ngươi ở nơi này hào hào tu luyện cho tốt. Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc trước mặt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Còn nữa, ngươi truyền thụ cho ta luyện thần thuật, ta đã bắt đầu tu luyện. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Tử Linh tràn đầy vẻ kiên định, lại nói tiếp. Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ tu luyện công pháp này. Hàn Lập nghe vậy hơi trầm mặc, sau đó thở dài. Trên phương diện tu luyện thần thức thiên phú ta không tồi, tự nhận vẫn có chênh lệch với Hàn huynh, nhưng nếu ngươi có thể tu luyện luyện thần thuật này, ta đương nhiên cũng làm được. Tử Linh có chút dí dỏm, trừng mắt nhìn, nếu như ngươi định tu luyện môn công pháp này, vậy tùy ngươi, bất quá trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề gì, nhớ rõ lập tức liên hệ với ta. Hàn Lập dặn dò, tốt, Tử Linh gật đầu cười nói. Hàn Lập kéo Tử Linh đến một bên, lấy ra một ít vật phẩm đặc thù trong tinh không giới, lại thả vào đó một ít thứ gì đó. cốt giới này thoạt nhìn hơi xấu một chút, bất quá đây là một chữ vật giới chỉ có thể sử dụng trong tích lân không cảnh, rất là hiệu quả. Người nếu như lựa chọn lưu lại, vật này liền tặng cho ngươi. Hàn Lập lập tức gỡ tinh không giới ra, mang vào tay trái Tử Linh. Vật này quá mức chân quý, ta không thể nhận, hay là ngươi cứ giữ lại dùng cho tốt. Tử Linh nghe vậy cả kinh, liền muốn gỡ giới chỉ ra. Không cần, ta sắp ly khai nơi này, ra đến bên ngoài căn bản không dùng đến giới chỉ này nữa. Hàn Lập đưa tay ngăn chờ động tác của Tử Linh, truyền âm cười nói. Cũng đúng, ta thiếu chút nữa quên rồi. Tử Linh khẽ giật mình, lập tức bật cười nói. Trong giới chỉ có 9 tầng công pháp thiên sát chấn mục công, còn có một mặt nạ luân hồi điện, về sau nếu ngươi có chuyện có thể dùng vật này liên hệ với ta. Trừ cái đó ra, còn có một ít vật khác, đều là vật bây giờ ngươi cần dùng đấy. Hàn Lập nói tiếp, trong mắt Tử Linh mơ hồ hiện lên ngân ngấn nước, khẽ gật đầu một cái. Ta không ở bên cạnh ngươi, nếu như gặp chuyện gì khó khăn không thể giải quyết, không nên bướng bỉnh, nhớ rõ nhờ giải đạo hữu giúp đỡ. Hàn Lập lần nữa dặn dò, hai người trò chuyện riêng tư một hồi lâu, mới trở về. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên không thấy vậy, cất bước đi tới. Hàn đạo hữu tiến vào tích lân không cảnh đến nay, may mắn có ngươi tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Lần này ta tới đây, cũng giống như Tử Linh đạo hữu, chỉ là muốn cáo biệt ngươi, tạm thời ta không có ý định ly khai tích lân không cảnh. Thạch Xuyên không gật đầu nhẹ với Tử Linh với bộ dạng quen thuộc, sau đó nói với Hàn. gocchuyenaudio.com, Lập, Thạch đạo hữu cũng không định ly khai. Hàn Lập hơi ngẩn ra, không khỏi sờ lên mũi. Tam ca hôm nay đã không thể tín nhiệm, thực lực của ta vẫn yếu như cũ, giờ phút này ta phản hồi Dạ Dương Vương Triều, bị những người khác ức hiếp, không bằng lưu lại ở nơi đây tu luyện. Dù sao có quan hệ với Hàn đạo hữu ngươi, ta sinh hoạt ở chỗ này rất là thoải mái. Thạch Xuyên không cười nói. Cũng tốt, vậy Tử Linh liền nhờ cậy ngươi chăm sóc rồi. Hàn Lập gật gật đầu. Hôm nay giải đạo nhân đối địch với ma chủ, Thạch Xuyên không lưu ở nơi đây, không biết là xuất phát từ tự nguyện hay là bị bức hiếp. Hắn và Thạch Xuyên không mặc dù là bằng hữu, nhưng quan hệ với giải đạo nhân càng sâu, hơn nữa hôm nay đã kết minh cùng gã, những chuyện này vẫn không nên hỏi đến. Tử Linh đạo hữu hôm nay đã là đại hồng nhân khôi thành, đâu cần ta chăm sóc. Những năm gần đây, ta ngược lại may mắn được Tử Linh đạo hữu chiếu cố đấy. Thạch Xuyên không cười ha ha một tiếng. Thạch đạo hữu nói quá lời, ngươi là bằng hữu của Hàn huynh, đương nhiên cũng là bằng hữu của ta, hơn nữa ngươi là thập tam hoàng tử Dạ Dương Vương Triều, ngày sau ra tích lân không cảnh, có thể sẽ có không ít chuyện phải dựa vào Thạch đạo hữu. Tử Linh cười nói, chuyện đó đương nhiên, Thạch Xuyên không vỗ ngực nói ra. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm cũng hơi an tâm. Nếu vậy, ngày sau Tử Linh ra tích lân không cảnh tới ma vực đều sẽ có người trông nom. Ta đi đây, sau này ngươi nhớ bảo trọng. Bờ môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích truyền âm với Tử Linh. Bảo trọng, Tử Linh truyền âm trả lời. Hàn đạo hữu, ta nghe Tử Linh đạo hữu nói, sau khi ngươi ly khai tích lân không cảnh, rất nhanh sẽ phản hồi tiên vực, ta ở chỗ này, không cách nào giúp ngươi một tay rồi. Lại nói, lúc trước hứa hẹn thù lao cho ngươi, hôm nay hầu như một cái cũng không có, thật là làm cho ta hổ thẹn. Thạch Xuyên không thở dài, nói ra. Thạch đạo hữu nói quá lời, người giúp ta tìm được Tử Linh đã đủ rồi, sự tình khác chính ta sẽ nghĩ biện pháp là được. Hàn Lập khoát tay áo nói. Thạch Xuyên không nghe vậy, sắc mặt hơi dễ nhìn hơn một chút. Đúng rồi, trừ hai người bọn ngươi ra, những người khác nơi đây đều sẽ truyền tống về thánh vực à? Hàn Lập quét nhìn những người khác một cái, truyền âm hỏi. Không sai, giải đạo hữu tựa hồ có kế hoạch gì đó. Tử Linh nói ra, Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Ba người nói chuyện phiếm chốc lát, giải đạo nhân bên kia tựa hồ đã chuẩn bị xong, gọi Hàn Lập đi qua. Đám người Hàn Lập xa tâm rất nhanh leo lên truyền tống pháp trận. Giải đạo nhân không có bước lên, trong miệng lẩm bẩm, tay điểm một cái. Truyền tống pháp trận tỏa ra hào quang hai màu kim bạch chói mắt, vòng xoáy không gian phía trên chuyển động nhanh hơn, rất nhanh hiện ra một không gian thông đạo đen kịt. Một cỗ lực hút không gian to lớn từ trong không gian thông đạo phát ra, bao phủ đám người Hàn Lập vào trong. Hàn Lập đưa mắt nhìn về phía Tử Linh, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Sau một khắc, đám người Hàn Lập vèo một tiếng, bị hút vào trong không gian thông đạo, biến mất vô tung. Thân thể Tử Linh khẽ run lên, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn nơi thân ảnh kia biến mất, phảng phất toàn thân ngây ngốc tại chỗ. Trên không một mảnh rừng rậm, một chỗ ở man hoang ma vực, một đoàn bạch quang chói mắt đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng mở rộng ra, trong nháy mắt hình thành một bạch sắc quang cầu to hơn 10. gocchuyenaudio.com Trường, bên trong quang cầu không gian cuồn cuộn kịch liệt mấy hơi thở sau, xoẹt xoẹt một tiếng, nứt ra một cổng không gian đen kịt. Sau một khắc, 20 mấy bóng người từ trong cổng không gian phi từng người ra, mới đầu còn hơi bối rối, rất nhanh tất cả mọi người ổn định thân hình, chính là đám người Hàn Lập, Sa Tâm. Hàn Lập cảm thụ thiên địa linh khí chung quanh, còn có không gian áp bách chi lực đã biến mất, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, những người khác cũng đều giống như vậy. Hàn Lập hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thần thức khuếch tán ra chung quanh, dò xét địa hình chung quanh, xác định vị trí nơi đây. Mấy hơi thở sau, đuôi lông mày hắn khẽ động tựa hồ có phát hiện. Hàn đạo hữu tiếp thân được chủ nhân giao phó, có một số việc cần làm, lúc này liền cáo từ, sau này còn gặp lại. Sa Tâm chắp tay với Hàn Lập, sau đó không đợi Hàn Lập trả lời, liền dẫn những người khác ly khai về một hướng, một bộ dạng vội vội vàng vàng. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt chớp lên hào quang. Hắn cũng không dừng lại lâu, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh, bay về phía xa, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Cách chương.